Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3822, con đường phía trước gian khổ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bây giờ Lâm Bạch lấy được ngũ hành đạo thể thiên là không trọn vẹn bộ phận. Lâm Bạch có thể được đến hữu dụng tin tức liền chỉ có nhiều như vậy. Mặc dù cực ít, nhưng vẫn như cũ gọi lên Lâm Bạch lửa nóng trong lòng. Thậm chí nhường Lâm Bạch cảm giác nếu là đem ngũ hành đạo thể tu luyện đến cảnh giới đại thành, tung hoành linh giới là không thành vấn đề. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đương nhiên, Lâm Bạch cân nhắc càng nhiều vẫn là nếu là tu luyện thành ngũ hành đạo thể. Nếu là ngày sau cùng cự thần tộc giao thủ, chính mình cũng có chút niềm tin. Mặc dù vẻn vẹn đôi câu vài lời, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra được. Ngũ hành đạo thể thiên, quả thực bất phàm, nhưng tương tự, muốn tu luyện môn này đạo pháp, chỉ sợ cần có linh dược tài nguyên, cũng là nhiều đến khó mà đoán chừng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch sắc mặt có chút ngưng tụ, thấp giọng thì thầm, hồi tưởng lại, từ Hàn Sơn Thành đạt được ngũ hành kinh cơ sở thiên. Đại ngũ hành quyết, sau đó, Lâm Bạch tại tu luyện ngũ hành kinh bên trên đầu nhập tài nguyên tu luyện. Cơ hồ là tự thân chiếm so 80% nhiều. Hoàn toàn là đem chính mình tất cả có thể dùng tài nguyên tu luyện toàn bộ đầu nhập vào tu luyện ngũ hành kinh bên trên. Tỷ như nói vừa mới bắt đầu tu luyện đại ngũ hành quyết, thời điểm Lâm Bạch cũng từng dùng qua rất nhiều ngũ hành tương quan linh dược đan dược. Mà đang ngưng tụ ngũ hành thần đan thời điểm, vì tìm kiếm phụ trợ linh vật, Lâm Bạch cũng là vào Nam ra Bắc, phí hết tâm tư. Hao phí rất nhiều thời gian mới đưa ngũ hành thần đan ngưng tụ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại tu luyện, ngũ hành thần lôi quyết, thời điểm, tuy nói không có hao phí quá nhiều tài nguyên linh dược, nhưng Lâm Bạch cũng hao phí rất nhiều tâm thần cùng thời gian. Bây giờ nếu là muốn tu luyện ngũ hành đạo thể thiên, Lâm Bạch đoán chừng đầu nhập tài nguyên tu luyện tuyệt đối so với dĩ vãng đều muốn nhiều. Có lẽ tu luyện ngũ hành đạo thể thiên cần có tài nguyên tu luyện, chỉ sợ có thể đến đỡ một cái đạo tôn gia tộc quật khởi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trên thực tế Lâm Bạch phỏng đoán hoàn toàn không sai. Tại linh giới cũng có thật nhiều gia tộc và cường giả từng chiếm được ngũ hành đạo thể thiên, kinh văn, thậm chí có người nâng toàn tộc chi lực bồi dưỡng một cái võ giả tu hành đạo pháp. Nhưng cuối cùng, tài tận người vong, đều không có có kết quả gì tốt. Nhưng là lấy Lâm Bạch đối ngũ hành kinh hiểu rõ, không có một cái toàn bộ chương mới, đều sẽ cho Lâm Bạch mang đến phi phàm tăng lên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đang ngừng tụ ngũ hành thần đan sau đó, Lâm Bạch ở trong thần đan cảnh cơ hồ chưa bao giờ gặp bất kỳ đối thủ nào. Chiến lực càng là viễn siêu cùng thế hệ thiên tài nhiều gấp mấy lần. Tu luyện ngũ hành thần lôi quyết, cho đến nay, ngũ hành thần lôi quyết đều vẫn là Lâm Bạch trong tay một kiện không thể tất thiếu sát chiêu. Tại trong thiên thần mộ này, ngũ hành thần lôi quyết cũng là nhiều lần trợ giúp Lâm Bạch thoát thân cùng hàng địch. Ở trong thanh khư chiến trường, ngũ hành thần lôi quyết càng là một trường diệt đao huyền hồn, bảo vệ Lâm Bạch chu toàn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời Lâm Bạch cảm thấy ngũ hành thần lôi quyết tiềm lực còn có thể tiếp tục tăng lên. Thậm chí Lâm Bạch cảm giác được tiềm lực này tựa hồ đào móc không không. Giống như một tòa bảo tàng, chờ lấy Lâm Bạch tiếp tục đi mở mang. Biết rõ tu hành ngũ hành đạo thể thiên sẽ cần đại lượng tài nguyên tu luyện. cái kia Lâm Bạch còn có nguyện ý hay không tiếp tục tu luyện ngũ hành kinh đâu. Vấn đề này, tại Lâm Bạch trong lòng ngắn ngủi thổi qua sau đó, Lâm Bạch liền làm ra quyết định, tự nhiên là, tiếp tục tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên nhân có rất nhiều. Thứ nhất, đây là Lăng Thiên Tử vì Lâm Bạch chọn lựa công pháp. Nếu là Lăng Thiên Tử đệ tử thân truyền, Lăng Thiên Tử đương nhiên sẽ không cầm bình thường công pháp nhường Lâm Bạch đi tu luyện. Hắn chọn lựa công pháp, tất nhiên là trải qua nghĩ sâu tính kỹ. Đệ nhị, ngũ hành đạo thể. Tuy nói cần hao phí đại lượng tài nguyên tu luyện, nhưng là một khi luyện thành, uy lực cũng đồng dạng không thể khinh thường. Cái này chính là Lâm Bạch ngày sau hành tẩu thiên hạ lực lượng cùng vốn liếng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đệ tam, muốn đối với kháng cự thần tộc, Lâm Bạch phải cần thiên hạ kiếm sắc bén nhất cùng kiên cố nhất thuẫn. Hiển nhiên ngũ hành đạo thể cùng yêu kiếm, chính là Lâm Bạch chuẩn bị kiếm sắc bén nhất cùng kiên cố nhất thuẫn. Yêu kiếm chính là hỗn độn thần thiết rèn đúc mà thành. Đối với cự thần tộc lực sát thương cực lớn, ngũ hành đạo thể thiên lưu truyền từ linh giới thời đại viễn cổ. Thậm chí có thể là một vị tiên nhân sáng lập. Phần này công pháp, tự nhiên bất phàm. Phù hợp Lâm Bạch loại này khát vọng lực lượng người tu hành. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Xem ra là thời điểm đi tìm thiên thần mộ bảo tàng rồi. Ngũ hành đạo thể thiên bản hoàn chỉnh chương. Đoán chừng ngay tại cái nào bảo tàng bên trong. Lâm Bạch hai mắt nhíu lại. Trầm tư một chút sau đó. Trong lòng đã làm ra quyết định. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngũ hành đạo thể thiên là không thể nào cứ thế từ bỏ. Lâm Bạch vẫn như cũ hạ quyết tâm. Vô luận cần bao nhiêu tài nguyên tu luyện, cũng vô luận cần bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Lâm Bạch đều sẽ kiên định tu luyện. Mà trước đó, Lâm Bạch nhất định muốn đạt được ngũ hành đạo thể thiên bản hoàn chỉnh chương. Bằng không mà nói, đạo này thể cũng vô pháp tu hành. Lần nữa trấn áp một phen trong đầu liên quan tới ngũ hành đạo thể thiên. Kinh văn sau đó, Lâm Bạch thông suốt khởi hành. Nhìn về phía 18 tầng cung tầng thứ 3. Lạnh giọng đối con quạ nói ra. Sau đó tất cả liên quan tới ngũ hành tương quan linh vật, ta đều muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Con quạ cười quái dị một tiếng. Trong đầu hắn mặc dù liên quan tới ngũ hành đạo thể thiên ký ức không nhiều, nhưng là cũng đoán được, tu luyện đạo thể cần khổng lồ tài nguyên tu luyện trèo trống. Liền không có cự tuyệt. Vừa cười vừa nói, có thể, linh vật về ngươi, linh đan cùng linh dược về ta. Chấm, không. Ta tất cả đều muốn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lâm Bạch một tiếng cự tuyệt. Ngày sau chỉ cần là có quan hệ với ngũ hành linh dược, linh vật, đan dược, nhất định phải nghĩ hết biện pháp đạt được. Chấm, con quạ vừa trừng mắt, vừa định mở miệng co ke mặc cả. Lại phát hiện Lâm Bạch sắc mặt nghiêm một chút. Bộ dáng này tựa hồ không quá giống là sẽ giảng đạo lý bộ dáng. Một bộ mặc kệ ngươi có đồng ý hay không. Dù sao quyết định như vậy đi bá đạo thần sắc. Con quạ cuối cùng cũng không có mở miệng. Khóc không ra nước mắt đứng tại Lâm Bạch trên đầu vai. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có lẽ con quạ trong lòng còn muốn. Vốn là dự định cùng ngươi cùng một chỗ phát tài. Kết quả tiểu tử ngươi muốn ăn một mình. Có thể Lâm Bạch cũng không có chém tận giết tuyệt. Lại bổ sung một câu. Ngoại trừ ngũ hành linh vật bên ngoài. Còn lại bảo vật. Mặc kệ là thần binh lợi khí. Vẫn là pháp bảo đạo binh. Chỉ cần đối ta không quá quan trọng. Đều cho ngươi. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây chính là ngươi nói. Một lời đã định, con quạ kinh hỉ gọi vào. Như vậy giao dịch, con quạ cũng thua thiệt không có bao nhiêu. Dù sao ngũ hành tương quan linh dược cùng linh vật quá ít quá ít. Nếu là tìm được liền cho Lâm Bạch chính là. Thế nhưng là tại dọc theo con đường này. Tất nhiên là bảo vật khác càng nhiều. Dựa theo Lâm Bạch thuyết pháp, còn lại bảo vật đều cho mình. Vậy thì nhường con quạ trong bụng nở hoa. Hai người thương nghị xong sau đó. Lâm Bạch cất bước hướng đi tầng thứ ba mà đi. Lần này, Lâm Bạch là thật muốn đi đoạt bảo. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nguyên bản Lâm Bạch chỉ muốn đi 18 tầng cung đem Phục Linh Tháp cướp đi là được. Thế nhưng là bây giờ xem ra, nếu là 18 tầng cung bên trong có ngũ hành linh vật lời nói, cái kia Lâm Bạch còn phải nghĩ hết biện pháp đi đạt được. Không biết tầng thứ ba bảo vật có hay không bị người cướp đi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ hai cướp đi bảo vật là cái gì? Là người phương nào cướp đi? Nếu là ngày sau có thể gặp phải, vẫn là phải hỏi đến một câu. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, thân hình thoát một cái. Đi qua tầng thứ hai cầu vượt, tiến vào tử đảo phía trên. Rất nhanh Lâm Bạch liền tìm được đi hướng tầng thứ ba thông đảo. Tiến vào truyền tống trận bên trong. Quang hoa lóe lên, Lâm Bạch tiến vào tầng thứ ba bên trong. Xuất hiện tại sinh đảo phía trên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tầng thứ ba sinh đảo bên trên. Lâm Bạch thân hình xuất hiện một khắc này, lập tức ngẩng đầu nhìn ra xa tử đảo phương hướng, nhìn thấy từng đợt yếu ớt vầng sáng vờn quanh ở trên tử đảo. Còn tốt, tầng thứ ba bảo vật tựa hồ còn không có bị đoạt đi. Không biết tầng thứ ba là bảo vật là cái gì? Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.